Nông Kiều có phúc. Chương 98, Yến Nhi xây tổ vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn họ trở lại nhà Trần Thực, đã là cuối giờ Thân. Xe ngựa vừa vào ngõ, có thể ngửi thấy được một trận mùi thơm nước sốt. Người đánh xe Khánh Bá hít sâu vài cái, nói, không nghĩ tới đây còn có mùi thơm nước sốt dễ ngửi như thế. Là nhà ai? Ta mua một ít trở về nhắm rượu. Đại Bảo đắc ý nói, đây là vị nước sốt chuỗi nhà tam ông ngoại của con. Không cần Khánh Gia Gia mua. Chờ đến nhà, con mời Khánh Gia Gia ăn nhiều vài chuỗi. Nói đến Khánh Bá cười ha ha. Xe ngựa đến cửa Trần Tam Tạp Phô. Trông thấy chỗ đó đứng 7-8 người mua nước sốt chuỗi. Bên cạnh bàn nhỏ còn có ngồi 3 người ở chỗ đó vừa ăn nước sốt chuỗi hoặc củ lạc. Vừa uống chút rượu, Đại Bảo ra sức mời Khánh Bá nếm thử nước sốt chuỗi nhà cậu. Khánh Bá hiện tại quả là bị hương vị này câu ra sâu thèm ăn. Cũng liền ngừng xe ngựa ở chân tường hậu viện tộc học. Trần Thực đã từ tộc học bán xong nước sốt chuỗi trở về. Nghe nói người này là người của phủ sở tướng quân. Nhiệt tình chào hỏi hắn uống rượu ăn nước sốt chuỗi. Bởi vì Khánh Bá phải trông xe ngựa, chỉ có thể ăn ở trên bàn nhỏ trước cửa tiệm. Trần Thực lấy ra một cái chậu sứ nhỏ. Bên trong chứa vài chục chuỗi nước sốt chuỗi. Chay mặn đều có. Lại cân rượu ở trong tiệm rượu bên cạnh. Mình bồi Khánh Bá ở trên bàn nhỏ vừa ăn vừa uống. Khánh Bá còn phải đánh xe. Không dám để hắn uống nhiều. Cho nên chỉ mua nửa cân rượu. Trần A Phúc về hậu viện. Đại Bảo rất có dạng chủ nhân bồi Khánh Bá cùng nhau ở trên bàn nhỏ ăn nước sốt chuỗi. Lúc ăn cơm tối, Trần Thực mới từ trong cửa hàng về hậu viện. Hắn nói đưa tiễn Khánh Bá đi rồi. Còn ấn theo Trần A Phúc dặn dò, để Khánh Bá mang theo một chậu sứ nước sốt chuỗi đưa cho La Quản sự. Vì chiêu đãi Khánh Bá cùng tặng lễ, khiến cho rất nhiều người đến mua nước sốt chuỗi tay không mà về. Người ta rất không cao hứng. Trần Thực đường mạch nha lấy trong cửa hàng ra, một nhà tặng 2 lạng. Xem như nhà mình bồi tội. Bảo ngày mai nhất định thỏa mãn bọn họ trước. Trần A Phúc lại thầm khen một lần. Đầu Trần Thực đủ dùng. Cũng hiểu đúng mực. Hiện ở nhà kiếm được một chút tiền. Thức ăn liền cũng đàng hoàng. Buổi tối ăn là thịt vụn đánh nước sốt. Còn đi trước phố mua một cân nước sốt thịt đầu heo. Không có cách nào. Món kho nhà mình cung không đủ cầu. Đều bán lấy tiền. Trần A Ngọc đi mua nước sốt thịt đầu heo trở về cười nói. Dương lão bản nhìn con mũi không phải là mũi. Con mắt không phải là con mắt. Nói nhà ta cướp làm ăn nhà hắn. Nói đến Trần Thực thoải mái cất giọng cười lớn. Hắn mặt mũi tràn đầy gió xuân. Không nghĩ tới nhà mình làm ăn còn có thời điểm tốt như thế. Nói về sau lợi nhuận nhiều tiền. Liền đi tìm một cửa hàng tốt chỗ bến cảng. Đương nhiên. Lại vừa thật thành tâm thành ý cảm tạ Trần A Phúc một phen. Sau bữa cơm chiều, A Lộc chống gậy cùng Đại Bảo cầm lấy sách ở trong phòng thỉnh giáo A Đường công khóa. Tiểu A Đường rất là có cảm giác thành tựu, vô cùng kiên nhẫn chỉ điểm hai người. Thấy tiểu nhi tử tài giỏi như thế, con mắt Trần Thực đều cười híp, lại âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kiếm tiền nhiều chút. Cùng nhi tử đi khoa cử. Trần A Phúc lấy điểm tâm sở phủ đưa cho nhà Trần Thực một bao. Liền vào cung phòng khóa cửa chen. Tiến vào không gian. Nàng còn phải lại đòi kim yến tử chút lá cây yến trầm hương. Bỏ vào bên trong con rối đại yến tử. Còn giấu 2 khối điểm tâm cùng mấy khối kẹo. Đây là một ít thức ăn sở phủ cho. Đẹp mắt lại ăn ngon. Vật nhỏ khẳng định thích ăn. Mang những vật này tiến vào cung phòng. Trần A Phúc cũng rất bất đắc dĩ. Ở đây, trừ cung phòng ra sẽ không có nơi tư mật có thể để cho nàng đột nhiên biến mất. Nàng tiến vào không gian, lại trông thấy kim yến tử đang nằm ngay đơ trên mặt đất. Còn dùng một mảnh cánh lớn che lên cái đầu nhỏ, thân thể nho nhỏ co lại, Trần A Phúc lấy ngón tay điểm điểm thân thể nho nhỏ của nó. Nói, như thế nào, kim bảo mệt mỏi sao? Kim yến tử lấy cánh ra. Nó thế nhưng đang khóc. Nước mắt rất hiếm có đều ướt nhẹp lông trên đầu. Con mắt đậu xanh nhỏ sưng thành một đường nhỏ. mỏ nhọn nhỏ còn mở ra, khóc đến thút thít. Trần A Phúc cả kinh, cuống quýt ôm nó trong lòng bàn tay hỏi, Kim Bảo, con sao vậy? Không cần hù dọa mama. Kim Yến Tử khóc đến lợi hại hơn. Chu nức nở nấc nghênh nói, Phúc mụ, vì sao người có thể nói người ta như vậy? Vì sao người có thể nói tên của người ta như thổ tài chủ? Người ta ba tim ba lá gan giúp người. Vì sao người còn có thể đả thương lòng người ta như thế? Hu hu hu, nó ngước lên nằm ở trong lòng bàn tay Trần A Phúc. Mở cánh ra lên tiếng khóc nỉ non. Thì ra là mình khiến nó thương tâm. Trần A Phúc tự trách không thôi. Nàng chỉ là muốn dụ dỗ Sở Hàm Yên vui vẻ. Dùng tên nó mở câu cười giỡn. Lại làm bị thương tiểu tâm can của nó. Mình bởi vì vật nhỏ kiếm được nhiều tiền như vậy. Lại làm cho nó thương tâm như thế. Thật sự là không nên. Trần A Phúc vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi. Kim Bảo Nhi, mama là nói giỡn. Nói giỡn cũng không thể vui vẻ của mọi người được thành lập ở trên sự thống khổ của người ta. Kim Yến Tử khóc thút thít nói. Trần A Phúc lại nói. Đúng, đúng, là mama sai. Mama nói sai rồi. Lần sau mama cũng sẽ không nói lời nói này nữa. Mama thề, thấy Kim Yến Tử còn đang khóc nỉ non. Trần A Phúc lại nói. Kim Bảo Nhi, mama còn biết hát một ca khúc khác khen ngợi về Tiểu Yến Tử. Muốn nghe hay không? Không phải là khúc, Tiểu Yến Tử, mặc quần áo hoa, kia chứ. Kim Yến Tử khẽ nâng cái đầu nhỏ lên hỏi. Ừ, là một khúc khác. Tiết tấu muốn khoan khoái chút. Nói Yến Tử thật tài giỏi. Con muốn nghe không? Trần A Phúc hỏi. Kim Yến Tử nức nở nhỏ giọng hơn. Trần A Phúc liền sửa lại ca từ một bài hát đời trước ra. Yến, nhạn, nhi ở rừng sao A trước mắt mây trắng bay. Hàm Vân Hàm được A xây tổ chúc được. Kìa Yến Nhi không muốn bay, Yến Nhi không muốn bay. Yến Hương xây tổ ở trong chỗ sâu. Yến Nhi ở rừng sao A ánh trăng trong rừng chiếu. Chim khách cùng chim hoàng oanh A đều đã ngủ. Kìa Yến Nhi không ngủ được, Yến Nhi không ngủ được. Yến Nhi xây nhà vàng. Thời điểm lần đầu tiên Trần A Phúc hát, Kim Yến Tử còn có chút kiêu ngạo nằm nghe. Chờ hát lần thứ hai liền đứng lên. Vừa phe phẩy cánh vừa nhẹ lay động thân thể nhỏ. Còn nhắm mắt lại, cực kỳ say mê. Hát lần thứ ba xong, Trần A Phúc hỏi, có dễ nghe hay không? Kim Yến Tử mở mắt ra, nhét hai mũi nhọn cánh nhỏ vào trong miệng, làm nũng nói, dễ nghe, thật dễ nghe, cũng khen ngợi người ta tài giỏi. Bởi vì trong miệng có này nọ, thanh âm có chút ồm ồm, không thanh thúy bằng trước kia. Trần A Phúc cười nói, bảo bối ở trong lòng mama, vẫn luôn là tài giỏi như thế. Kim Yến Tử rất cảm động, con mắt nhỏ sưng đều cười không thấy đâu. Chít chít nói, người ta biết rõ, mama thật tốt, vật nhỏ này, thời điểm tinh thì tặc tinh, thời điểm ngây thơ thì tặc ngây thơ. Nhìn thấy đôi mắt nhỏ nhỏ của nó bình thường không lớn lắm sưng lên. Trần A Phúc rất vì chính mình lừa dối vật nhỏ mà băn khoăn. Thấy nó lấy ra mũi nhọn cánh nhỏ, liền nâng nó hôn một cái tiểu mỏ nhọn của nó. Ôn nhu nói, bảo bối về sau không nên khóc như vậy. Mama nhìn đau lòng. Sinh thời lần thứ hai bị hôn miệng. Kim Yến Tử đều vui vẻ điên lên. Lại nói, lời mama nói để cho nó cảm động. Nó vui đến mở ra cánh bay vây quanh Yến Trầm Hương một vòng. Lại dừng ở trên tay Trần A Phúc. Nghiêng cái đầu nhỏ chít chít cười nói. Mama, người thật tốt, cũng thật là dũng cảm. Lại biết thưởng thức. Cách chương.